Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 159 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Cửu Biệt Trùng Phùng. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước á, thì đám người của Thiên Phượng tộc bị Dương Đông kích tay, bị lừa gạt đến một cái không gian rồi bị nhốt. Cũng may mà linh mục thần thông của Thộng Mục hỗ trợ nên có thể thoát khốn mà trở về cứu nguy kịp thời cho Phượng Dực Thành. Rồi sau khi cứu nguy xong thì lúc này đám ba cái đại tộc trưởng hay đại trưởng lão gì đó của ba tộc, ba đại tộc trở về. Thì sau đó thì bàn bạc xem cái sự việc hiện tại như vậy đó, thì tiền tuyến người của Thiên Đình cũng đang đánh tới như vậy thì nên làm như thế nào. Thì giữa những cái bàn tán này thì bắt đầu Kim Phượng bà mới nói về việc nói ra nói vào về việc cho Thạch Mục và Trung Tú tác hợp với Thạch Mục và Trung Tú đi để có thể tu luyện cái âm dương gì đó, công pháp gì đó để có thể tăng tiến thực lực hai người, có hỗ trợ không nhỏ. Nhưng mà có người nói ra thì cũng có người nói vào các kiểu, vì vậy mà lúc này Triệu Dần lâm vào trầm tư. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Triệu Dận sau khi nghe xong những cái lời này thì trầm tư, đang trầm ngâm. Theo tôi được biết, Thạch Mục này tuy là đại biểu Di Thiên Cự Dân tộc, nhưng chỉ có một người tới nơi này, cũng không có Di Thiên Cự Dân tộc nhân khác đi theo. Thân phận của hắn không phải là còn có chút nghi vấn hay sao vậy? Lúc này Khánh Quy tộc, tộc trưởng Lục Quỳ Chung lại đột nhiên mở miệng nói. Thạch Mục tới đây, trên người có lệnh bài của trưởng lão Di Thiên Cự Dân tộc, lại có Bạch Dương lão tổ huyết mạch. Hơn nữa mang đến kết minh tính vật của năm xưa Thiên Phượng tộc và Di Thiên Cự Viên là Niết Bàn Phượng Thoa, tin tưởng thân phận cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa lần này trong biến cố hắn còn từng lập qua công lớn nữa. Triệu Chu Minh biện hộ cho Thạch Mục. Cho dù là như vậy, Thạch Mục này thân là một nhân tộc, huyết mạch của Bạch Duyên lão tổ trong cơ thể của hắn cũng không tính là tinh khiết gì mấy, thân phận cũng chỉ sợ khó có thể xứng đôi với thánh nữ được đó. Lục Quỳ Chung tiếp tục nói. Theo lão phu thấy, thánh nữ đích xác xem ra nên kết hợp với thanh niên ưu tú của yêu tộc. Nhưng mà điều này dù sao cũng là chuyện trong tộc của quý tộc, còn cần Triệu huynh tự mình quyết định rồi. Địch Ngạn ánh mắt dời về phía Triệu Dận, lên tiếng nói. Triệu Dận đầu mày khẽ nhíu lại, hồi lâu sau lên tiếng nói. Mang Thạch Mục và nha đầu Linh Tú kia tới chỗ này, ta muốn tự mình nhìn xem bọn chúng một lần. Dạ. Triệu Chu Minh lên tiếng, liền xoay người ra khỏi đại điện. Sau một lát, hai người Thạch Mục liền bị dẫn tới trong đại điện. Sau khi làm lễ ra mắt, Trung Tú liền bị Triệu Linh Lung kéo đến bên cạnh. Thạch Mục thì vẫn bị an bài đứng ở ngay phía trước đại điện. Tộc trưởng hai tộc Khánh Quy và Địa Long đối với thân phận nhân tộc của Thạch Mục có nhiều để ý. Thời khắc này đều dùng ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, cố ý lấy uy áp cường đại chèn ép hắn. Nhưng mà hai người xuất phát từ một số đắn đo, thực ra thì đều không phóng ra linh áp. Nếu đổi thành một vị thánh giai đệ tử bình thường, đồng thời bị hai vị thần cảnh thực lực tối thịnh của thiên hạ tinh vực nhìn chằm chằm, mặc dù hai người này không phóng ra nửa phần linh áp cũng đủ để khiến cho người ta tâm thần kinh đảm, gần như không có cách nào đứng vững vàng rồi. Nhưng mà bọn họ có chút không biết là Thạch Mục từ khi bắt đầu tiến vào thánh giai sơ kỳ thì liền đã nhiều có vài lần giao phong với những tồn tại thần cảnh rồi. Đối với cái loại kỹ xảo không có linh áp, chẳng qua là đơn thuần muốn lấy khí thế đè người này, tự nhiên căn bản sẽ không để ý tới. Hắn đối mặt với ba đại thần cảnh không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, chẳng qua là mặt mỉm cười, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nhìn bọn họ. Triệu Dận nhìn chằm chằm Thạch Mục, sau một lát chân mày dần dần như triển ra, hiển nhiên đối với biểu hiện của Thạch Mục vẫn coi như là hài lòng. Thạch Mục nè, nghe Chu Minh trưởng lão nói trong biến cố lần này ngươi lập được không ít công lao hả? Triệu Dận lên tiếng hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, Thạch Mục chẳng qua là trùng hợp phát hiện chút ít dị thường, đưa đến một số tác dụng mà thôi, không đảm đương nổi công lao gì đâu. Thạch Mục thản nhiên nói, không có chút làm ra vẻ gì. Triệu Dận thấy như vậy, hài lòng gật gật đầu. Lúc trước trong khi tỷ thí, ngươi lực áp các vị tuấn tú của trăm tộc, thu được cơ hội kết thành bạn lữ với Tú Nhi, điều này cũng đúng là một chuyện đẹp. Chẳng qua là chuyện này chỉ sợ không thể dựa theo dự tính trước đó tiến hành rồi. Triệu Dẫn nói tới đây ngừng một chút. Thành Mục thấy như vậy, thần sắc không thay đổi, cũng không có trả lời, chẳng qua là mắt không chớp nhìn đối phương. Xem ra ngươi cũng thấy rồi đó, giờ này trước đó là Phượng Dực Thành bị dây, Thiên Đình dĩ nhiên rục rịch muốn hành động. Thiên Hạ Bách Tộc sau đó còn gặp phải chuyện Thiên Đình xâm lấn, chuyện của các ngươi cần để lại sau rồi tính vậy. Triệu Dẫn tiếp tục nói. Thành Mục chú ý tới, trong miệng Triệu Dẫn nói chính là gác lại rồi sau mới tính tiếp, chứ không phải để lại rồi sau đó tiến hành. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trung Tú vốn cho là kêu hai người bọn họ tới đây là muốn bàn bạc làm chuyện này như thế nào, lại không ngờ là muốn gác lại cái chuyện này. Lập tức biến sắc, sải bước nhảy ra, liền định đi ra biện bạch rồi. Ta không đồng ý. Còn không chờ Trung Tú lên tiếng, Thạch Mục đã lên tiếng trước. Lời nào cũng dõng dạc, không ngờ lại mang theo vài phần không cho phép hoài nghi. Lời này vừa nói ra, cử tọa đều kinh hãi. Không biết đã bao nhiêu năm, không có ai dám nói chuyện như vậy với Triệu Dẫn rồi. To gan! Triệu Linh Lung quát mắng. Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Triệu Dẫn sắc mặt phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Thành Mục, không thể ngay mặt nghịch lời tộc trưởng như vậy. Triệu Trung Minh sắc mặt khẩn trương, vội vàng truyền âm nhắc nhở Thạch Mục. Khởi bẩm tộc trưởng, ngài nếu là bởi vì chiến sự cần phải dời lễ hôn sự giữa ta và Tú Nhi. Thạch Mục ta không oán một câu nào, nhưng ngài nếu vì nguyên nhân khác muốn đổi ý chuyện này, cái đó Thạch Mục ta quyết liệt không thể đồng ý được. Thần sắc Thạch Mục không thay đổi, kiên quyết nói. Thạch Mục, ngươi là một tên dân tộc, khuyết mạch tận thứ kém khá xa so với thánh nữ, xem ra có chút tự biết rõ rồi. Ngươi nếu buông bỏ, ba đại tộc ta sẽ tự giao cho ngươi bồi thường đầy đủ. Lục Quỳ Chung ánh mắt liếc xéo Thạch Mục nói như vậy. Thạch Mục nào, ta xem tư chất thực lực của ngươi đều không tệ, nếu được ba đại tộc ta mạnh mẽ tương trợ, trong vòng 100 năm bước vào thần cảnh cũng không phải là không thể ngờ. Địch Ngạn còn lại làm bộ lộ ra nụ cười, dụ hoặc từng bước nói. Triệu Dẫn thấy như vậy, trên mặt lộ ra vẻ không thích, nhưng cũng không nói cái gì. Đa tạ hảo ý của hai vị tộc trưởng, chuyện tốt như vậy hay là để lại cho nhân tài kiệt xuất trong tộc của các người đi, tại hạ thụ dụng không nổi đâu. Vì phần Tú Nhi chỉ có thể gả cho Thạch Mục ta mà thôi, làm thê tử Thạch Mục ta, những người khác thì chớ hùng mơ tưởng tới. Thạch Mục ánh mắt từ từ quét qua trên người ba đại tộc trưởng, cao giọng nói. Triệu Dẫn thấy như vậy, trong ánh mắt chẳng những không có nổi giận gì, ngược lại nổi lên một chút thần sắc thưởng thức. Trung Tú lại nghe được xong mà hai má đỏ lên, tâm tựa như là hưu chạy vậy. Thạch Mục ta thân là đại biểu của Di Thiên Cự Diên tộc, lại là truyền nhân của Bạch Diên lão tổ, trong lúc tỷ thí dựa vào thực lực đoạt được đệ nhất, hơn nữa tình đầu ý hợp với Tú Nhi, đôi ta kết hợp với nhau, hợp lý, hợp pháp, hợp tình, các người dựa vào cái gì mà ngăn trở chứ? Thạch Mục cao giọng chất vấn. Bị Thạch Mục hỏi như vậy, Khánh Quy Địa Long hai tộc tộc trưởng cũng lập tức ngây ngẩn cả người, rồi nửa ngày không nói ra lời. Thạch Mục, ngươi không nên hiểu lầm ý tứ của hai vị tộc trưởng. Kỳ thực ta đối với ngươi vô cùng thưởng thức, nhưng mà trong lòng vẫn tồn tại một điều băn khoăn. Triệu Dẫn nói. Xin hỏi Triệu tộc trưởng, cũng băn khoăn điều gì? Thạch Mục hỏi. Trong cơ thể của ngươi, mặc dù kế thừa huyết mạch của Bạch Diên lão tổ, nhưng huyết mạch Di Thiên Cự Diên tộc có lẽ vẫn chưa thức tỉnh, hoặc vì nguyên nhân gì khác vẫn còn ít ỏi. Ngươi cùng Tú Nhi kết hợp tu luyện bí thuật Âm Dương Loan Phượng, chỉ sợ không giúp ích nàng ta bao nhiêu, nên chúng ta mới có chút nghi ngờ. Nếu như ngươi có thể nhanh chóng thức tỉnh huyết mạch Di Thiên Cự Diên, thì có thể ngay lập tức thành thân cùng Tú Nhi rồi. Triệu Dẫn nói. Thành Mục nghe như vậy hơi ngẩn ra, tạm thời trầm mặc. Nhưng lúc này lại nghe được truyền âm của Triệu Chu Đồng. Thành Mục nào, tộc trưởng có chỗ khó xử của ông ta, không thể hoàn toàn bác bỏ ý kiến của hai vị tộc trưởng khác được. Dù sao phía sau lưng bọn họ cũng có rất nhiều chủng tộc khác mà. Nếu người mạnh mẽ tranh chấp lúc này cũng vô dụng mà thôi, hay để sau này rồi tính đi. Thành Mục nghe xong liền trầm mặc thêm một chút, sau đó mới mở miệng nói. Tốt, nếu đã như vậy thì hy vọng đến lúc đó các ngươi không được có ý kiến gì khác nữa. Đó là lẽ tất nhiên. Triệu Dẫn đáp. Thành Mục gật đầu nhìn thoáng qua Trung Tú, cũng đúng lúc nàng nhìn qua hắn, sau đó hắn liền đi về phía Triệu Chu Đồng rồi đứng ở một bên. Thời gian tiếp theo, Triệu Dẫn cùng thảo luận với hai vị tộc trưởng về việc Thiên Định xâm lấn, sau đó mới cho mọi người lui xuống, đi ra khỏi Phượng Viêm Điện. Thạch Mục, Thư Hữu Kim cùng đệ tử Bát tộc được người hầu chỉ dẫn xuống một chỗ thiên điện trong nội thành Phượng Dực Thành. Trời chạng vạng tối, Thạch Mục cùng Thải Nhi về tới nơi ở được Thiên Phượng tộc an bài. Vừa mới đi vào cửa, Thải Nhi đã nhìn thấy trái cây cùng bánh trái đặt trên bàn. Hai mắt nó sáng lên, vội vàng bay xuống từ trên đầu vai Thạch Mục, nhanh chóng mổ ăn. Thạch đầu, hôm nay Phượng tộc ở trình độ nào đó coi như cũng tử tế, có nhiều đồ ăn ngon như vậy á. Thải Nhi vừa ăn vừa hàm hồ nói. Cái tên tham ăn nhà ngươi đó, ăn nhiều linh tài vào bụng như vậy mà còn để ý tới những cái bánh ngọt này hả? Thành Mục cười mắng. Thạch Đậu nè, cái này ngươi không đúng rồi. Linh tài thì có ưu điểm của linh tài, trái cây có ích lợi của trái cây. Chỉ cần có cái ăn á, thì cái gì ta cũng không cự tuyệt. Huống hồ ăn nhiều linh tài, ta lại nhớ mùi vị của trái cây á. Thái Nhi tạm ngừng ăn, nghiêm túc nói. Được rồi, ăn đi ăn đi. Cái tình tiểu tử nhà ngươi, lát nữa kiếm thêm đồ ăn cho ngươi. Thành Mục vừa cười vừa nói. Thêm đồ ăn hả? Cái đồ ăn gì vậy? Thái Nhi nghe xong lập tức hứng thú. Buổi tối ngươi giúp ta tránh sự theo dõi của Thiên Phượng tộc, tìm được chỗ ở của Tú Nhi, ta sẽ cho ngươi một viên tiên phẩm linh thạch. Sao hả? Thạch Mục hỏi. Ha, ngươi lại muốn đi tìm nương tử rồi, sao ngươi phải làm việc lén lút như vậy chứ? Thái Nhi nghi hoặc hỏi. Những trưởng lão của Thiên Phượng tộc kia tựa hồ đã phát hiện ra quan hệ của Tú Nhi và ta không bình thường. Sau buổi nghị sự tại Phượng Diêm Điện, ta nghĩ Tú Nhi cũng bị đưa về nội thành rồi. Thạch Mục nói. Những lão gia hỏa đáng ghét này. Thái Nhi chống nạnh bằng hai cánh, căm giận và bất bình, nói. Nơi ở của chúng ta còn cách khá xa Phượng Diêm Điện, cùng khu vực hạch tâm khác nữa. Lúc chúng ta rời đi, ta quan sát dọc đường cứ cách mỗi trăm trượng đều có một trạm gác. Ngoài ra còn che giấu không ít trạm gác ngầm, phòng vệ rất là nghiêm ngặt. Thành Mục trầm giọng nói. Có ta ở đây thì chỉ là vấn đề nhỏ, ngươi cứ yên tâm đi. Thái Nhi vỗ ngực nói. Nhờ cậy ngươi rồi. Thành Mục cười cười ném ra một viên tiên phẩm linh thạch cho Thái Nhi. Rồi xoay người ngồi lên trên giường. Thái Nhi tiếp cái viên linh thạch nuốt vào trong miệng, ánh mắt lộ ra vẻ thỏa mãn, lông trên trán tản ra một luồng sáng chói lọi. Sau nửa đêm, ánh trăng dần dần nghiêng về phía tây. Thành Mục mắt nửa nhắm nửa mở, tay vỗ vỗ Thái Nhi nằm ở bên cạnh đang ngủ say. Dậy đi, chúng ta phải lên đường rồi. Thành Mục nói. Thái Nhi ngủ rất say, trong miệng lẩm bẩm nhưng mà không tỉnh lại. Thành Mục lắc đầu bất đắc dĩ, nhấc Thái Nhi lên để trên vai mình. Một người một chim đi từ trong phòng ra, đóng cửa lại rồi tung người nhảy lên nóc nhà. Thành Mục tay bắt pháp quyết, minh thủy quyết hóa thành một tầng nước bao phủ hắn cùng Thái Nhi. Thạch Đậu, ăn ngon quá, ngon thiệt á. Thái Nhi nói mớ. Thành Mục bịt miệng nó, đánh cho nó một cái thật mạnh. À! Thái Nhi hét lớn nhưng mà bị bịt kín miệng, tiếng kêu mơ hồ không rõ, nhưng nó cũng đã triệt để tỉnh lại rồi. Mau nhìn xem, chúng ta nên đi hướng nào đây? Ánh mắt Thành Mục tìm kiếm trong bóng đêm, mở miệng nói. Không phải người lợi hại sao? Mau đánh ngất hết bọn chúng đi. Thái Nhi tức giận kêu. Thành Mục không để ý tới lời của nó nói, trực tiếp cầm một viên cực phẩm linh thạch hôi trước mặt Thái Nhi. Thái Nhi còn đang tỏ ra bộ dạng tức giận, nhưng mà liền biến đổi, ánh mắt còn sáng hơn so với linh thạch. Đi bên này. Thái Nhi thuần thục nuốt linh thạch vào rồi phi thân lên, ánh mắt quét nhìn khắp nơi. Một lát sau, bên tai Thành Mục vang lên thanh âm của Thái Nhi. Thạch Đậu, đi theo ta. Thạch Mục nghe xong liền im lặng đi theo. Dưới sự chỉ dẫn của Thái Nhi, Thạch Mục tránh hết những trạm gác ngầm trên đường, rất nhanh liền vượt qua Phượng Viêm Điện, đi tới khu vực hạch tâm của Thiên Phượng tộc. Người xác định Tú Nhi bên đó hả? Thạch Mục đứng ở trên nóc một tòa cung điện màu vàng, nhìn ngọn núi cách hơn 10 dặm. Tất nhiên rồi, khí tức của Trung Tú tỷ tỷ, ta có thể nhầm sao chứ? Nhưng núi thấp bên kia hình như bị bao trùm bởi một loại kết giới, chúng ta vừa đi dạo sẽ bị phát hiện ra ngay đó. Thái Nhi nói. Hả? Ngươi có thể tìm được trận nhãn không vậy? Thành Mục hỏi. Có thể, nhưng sẽ tốn chút thời gian. Thái Nhi dứt lời, hào quang trong mắt lóe lên tìm tòi khắp ngọn núi thấp. Không cần tìm trận nhãn nữa, gốc tây bắc có một cái cửa ngầm, chúng ta đi vào từ chỗ đó sẽ không bị phát hiện ra. Sau một lát, Thái Nhi mừng rỡ kêu lên. Thành Mục nghe xong liền vui vẻ, thân hình nhảy lên giữa không trung rồi hạ xuống gốc tây bắc của ngọn núi, đi vào trong từ cửa ngầm. Thạch Mục nhanh chóng đi dọc theo đường núi uốn lượn quanh co, xuyên qua rừng cây rậm rạp rồi tới đỉnh núi. Chỉ thấy trên núi trong rừng cây rậm rạp, thấp thoáng có một tòa lầu cát ba tầng, đang tỏa ra hào quang lấp lánh đến chóng mặt. Dưới lầu có những tên hộ vệ của Thiên Phượng tộc, tên nào cũng trừng mắt ngó chừng xung quanh. Thạch Mục sớm đã cảm nhận được khí tức của Trung Tú, cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, thân hình lóe lên đi đến bên ngoài lầu cát cao nhất. Xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng, hắn có thể nhìn thấy thân ảnh của Trung Tú. Giờ phút này mặc dù đêm đã khuya, nhưng mà Trung Tú vẫn ngồi ngẩn ngơ một mình trước bàn trang điểm, si ngốc nhìn tấm gương đồng, thần sắc có chút ai oán. Đúng lúc này nàng tự hồ cảm giác trong lòng bức rứt, ánh mắt chuyển nhìn sang hướng cửa sổ. Cách một màn cửa sổ mỏng như lụa, có thể trông thấy bóng hình Thành Mục in trên đó. Trung Tú khẽ giật mình, sau đó lộ ra thần sắc vui mừng, đang xen vài phần tình cảm phức tạp. Hai người cứ như vậy mà si ngốc nhìn bóng dáng của nhau. Trong lúc nhất thời không ai nói được điều gì. Hai người các ngươi cứ nhìn nhau như vậy cả đêm hả? Thái Nhi hạ thấp thanh âm rồi nói. Trung Thú cười cười, đứng dậy, đi tới mở màn lụa mỏng lên. Thật đại ca, nhanh, mau vào đi. Mặt Trung Thú đỏ lên, trông cực kỳ xinh đẹp. Thành Mục hơi sững sờ rồi tung người nhảy vào. Thái Nhi ở phía sau cười hăng hắc, phẩy cánh định bay vào, nhưng mà lại bị Thạch Mục dùng cái mạng lụa mỏng che lại, chắn nó ở bên ngoài cửa sổ. Thái Nhi, ở bên ngoài hông gió đi. Thạch Mục nói. Thạch Đầu, ngươi trọng sắc kinh bạn, có mới nói cũ, ngươi. Thái Nhi bất mãn kêu lên, nhưng cũng không dám kêu lớn. Thạch đại ca, cái này... Trung Tú có chút xấu hổ, nói. Không sao đâu. Thạch Mục cười cười. Hai người nhanh chóng ngồi xuống bàn tròn, mắt nhìn nhau nhưng vẫn trầm mặc. Hai người tuy trong lòng đều thấp thỏm mong chờ đối phương, nhưng đã lâu mới gặp lại, nhất thời không biết nói cái gì. Thạch đại ca, ta biết huynh sẽ tới tìm ta mà. Sau một lát, Trung Tú bỗng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, phá vỡ sự trầm mặc của hai người. Tú Nhi, ngày đó từ biệt, không ngờ là có thể quay lại gặp nàng. Đúng rồi, cửa vào bí mật là do nàng lưu lại phải không vậy? Thành Mục hỏi, Trung Tú không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nàng muộn như vậy còn không nghỉ ngơi, là đang đợi ta hả? Thành Mục hỏi tiếp, Trung Tú đỏ mặt, đầu hơi cúi thấp nhưng mà không phủ nhận. Dạng nhất ta không tới được, thì nàng định ngồi chờ cả đêm sao? Trong lòng Thành Mục tràn đầy sự ấm áp, nhưng có chút đau lòng, nói. Ta tin tưởng huynh nhất định sẽ đến mà. Trung Tú đột nhiên ngẩng đầu lên, kiên định nói. Thành Mục nghe được lời này, trong lòng xúc động, trực tiếp đứng dậy đi đến bên người Trung Tú, ôm nàng vào trong ngực. Tú Nhi, thực xin lỗi nàng, năm đó ta không bảo vệ được tốt cho nàng. Thành Mục đặt cầm lên mái tóc Trung Tú, áy náy nói. Đừng nói như vậy, chuyện năm đó huynh không cách nào ngăn cản được. May mắn sư phụ tìm được ta, đem ta về trong tộc mới có thể giữ được mạng sống. Hiện nay mới có thể gặp lại được Thạch đại ca đây. Trung Tú nói từ từ đáy lòng. Sau đó nàng làm sao thành thánh nữ tân nhiệm của Thiên Phượng tộc vậy? Thành Mục hỏi. Sư phụ phát hiện trong cơ thể của ta có huyết mạch Thiên Phượng cực kỳ tinh thuần, nên đã dạy ta cách làm thức tỉnh huyết mạch Sa Đế. Rồi ta trải qua lễ thanh tẩy của Phượng Hoàng Thánh Diêm, ngày đêm bồi dưỡng thần tính. Cuối cùng ta vượt trội hơn xa những người cùng thế hệ, dưới sự định đoạt của chư vị trưởng lão trong tộc, trở thành tân nhiệm thánh nữ. Trung Tú đem trải nghiệm những năm gần đây cho Thạch Mục nghe. Tú Nhi, những năm tháng này nàng đã chịu khổ quá nhiều rồi. Thạch Mục yên lặng lắng nghe cho đến khi Trung Tú nói xong, mới thở dài gật đầu an ủi. Còn Thạch đại ca thì sao? Huynh làm sao có thể đi ra khỏi Lam Hải Tinh? Làm thế nào trở thành tứ trưởng lão của Di Thiên Cự Diên tộc? Trung Tú ngẩng đầu nhìn Thạch Mục hỏi. Chuyện của ta có chút dài dòng. Năm đó sau khi nàng bị mang đi, ta không biết chuyện gì xảy ra, liền đi đến Thiên Ngô Thương Hội. Thạch Mục kể lại từng chút những trải nghiệm của mình trong những năm gần đây cho Trung Tú nghe. Đối với Trung Tú mà nói, Thạch Mục rời khỏi Lam Hải Tinh, gia nhập Thanh Lang Thánh Địa, chống lại sự xâm lấn của Hắc Ma tộc, thậm chí lẻn vào Ly Trần Tông, dò xét Cung Luân Thánh Khư. Cuối cùng Thanh Lang Thánh Địa bị diệt dưới âm mưu của Thiên Đình, tình cờ đi vào thiên hạ tinh vực vô cùng ly kỳ. Cho dù Trung Tú đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng lúc Thạch Mục kể chuyện cũng lộ ra thần sắc khẩn trương, dường như bản thân mình cũng bị cuốn vào những tao ngộ ly kỳ của Thạch Mục. Thời gian thoáng một cái, hai canh giờ đã trôi qua từ lúc nào. Chính là như vậy đó, ta trở thành trưởng lão của Di Thiên Cự Diên tộc, đến tham dự lễ tiếp nhận thánh nữ này đây. Thạch Mục nói. Thạch đại ca, lần đại điển này tuy gọi là lựa chọn song tu bạn lữ cho ta, nhưng ta không đồng ý. Chỉ có điều gì sư phụ và tộc nhân đối đãi với ta không tệ, thế cục hôm nay có chút bất lợi, cho nên ta không có biện pháp cự tuyệt bọn họ, nên đã nói người được lựa chọn cuối cùng phải thắng ta mới được. Kỳ thực trong nội tâm của ta, kỳ vọng lớn nhất là Thạch đại ca có thể tới. Kết quả là trời không phụ ta, huynh quả thực đã đến. Trung Tú thở dài một cái, vừa cười vừa nói. Nhà đầu ngốc này, ta đi dạng nhất thua bọn họ thì làm sao bây giờ? Thạch Mục hỏi. Tuyền cơ sẽ giúp ta tranh thủ thời gian. Trung Tú đáp. Tuyền cơ hả? Nhà đầu Thiên Phượng tộc kia đó hả? Thạch Mục khẽ giật mình. Đúng vậy, lúc đầu khi muội mới tới, chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây. Cũng là nhờ Tuyền cơ tỉ tỉ chiếu cố muội. Chúng ta đã ước định nếu ta thua người nọ thì nàng ấy sẽ giúp ta chạy khỏi Chu Tước Tinh, quay về Lam Hải Tinh tìm chàng. Trung Tú gật đầu cười sáng lạng. Thạch Mục nghe xong, vòng tay ôm Trung Tú không khỏi chặt thêm một chút. Mặt Trung Tú kề sát ngực hắn, lắng nghe trái tim trong ngực của hắn đập liên hồi. Cả buổi sau, Thạch Mục mới buông Trung Tú ra. Tú Nhi, ta vì sao sẽ không bỏ nàng ở lại đâu? Ánh mắt Thạch Mục kiên định, trịnh trọng cam kết. Trung Tú mừng rỡ không thôi, liên tục gật đầu. Đúng rồi. Thạch Mục nhìn Trung Tú rồi chợt nhớ ra điều gì, lực bàn tay lấy ra một cái vòng ngọc màu xanh biếc đưa cho nàng. Cái này là... đây là vòng ngọc mà Thạch đại ca đưa cho ta trước khi chia tay. Vốn vẫn gắn liền với ta, nhưng cách đây mấy ngày, không hiểu tại sao lại biến mất, khiến ta khổ sở khôn nguôi. Trung Tú lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Lần này đừng làm mất nữa đó, bằng không chưa chắc ta có thể tìm lại được đâu. Thạch Mục kéo tay Trung Tú, cẩn thận đeo lên cho nàng. Thạch Mục có chút nghi hoặc, nhưng mà không đem chuyện vòng tay trước đây nói cho Trung Tú nghe. Đúng rồi, Thạch đại ca, Tú Nhi cũng có đồ tốt tặng huynh. Trung Tú đột nhiên nói. Dứt lời, nàng lục lọi trong ống tay áo một hồi, lấy ra một cái ngọc bội màu đỏ thắm đưa cho Thạch Mục. Mắt Thạch Mục sáng lên, chỉ thấy ngọc bội đỏ như máu, bên trong chứa những sợi kim tuyến màu vàng óng ánh, tản mát ra từng đợt khí tức nóng bỏng. Đây là một cái món bản nguyên thuộc tính hỏa. Khối kim tinh diêm ngọc này là lúc ta mới trở lại trong tộc được tộc trưởng đưa cho. Những năm này ta đều mang trên người để ung dưỡng thân hồn thiên phượng trong người. Ta nghe sư phụ nói, cựu chuyển huyền công mà huynh đang tu luyện cần đồ vật mang bản nguyên thuộc tính. Ta nghĩ khối ngọc bội này Thạch đại ca có thể sử dụng được. Trung Tú nói. Không được, Tú Nhi nào, vật này đối với nàng vô cùng trọng yếu, ta không cần đâu. Thạch Mục cự tuyệt. Thạch đại ca, Tú Nhi sớm đã coi huynh giống như phu quân của mình. Huynh cũng nói muốn Tú Nhi làm thê tử, chẳng lẽ huynh muốn phân biệt đồ thuộc về ta hay là thuộc về huynh sao? Trung Tú u oán nói. Tú Nhi nào, ta không phải là có ý này, chỉ là ta có thể cảm nhận được kim tinh diêm ngọc ẩn chứa tinh hoa thuộc tính hỏa rất là tinh thuần. Giả lại nó đã bầu bạn lâu năm với nàng, bên trong sớm đã hấp thu không ít thiên phượng thánh diêm của nàng. Nếu như nàng mà tiếp tục đeo nó, sẽ rất có lợi cho việc tu hành của nàng sau này. Vì vậy ta quyết không thể lấy được đâu. Thạch Mục giải thích. Thạch đại ca, Tú Nhi đưa cho huynh vật này là chị huynh, vì chúng ta. Chỉ khi nào huynh có thực lực đủ mạnh thì chúng ta mới có thể chân chính ở một chỗ với nhau. Huynh không phải đã nói là sẽ không chức bỏ Tú Nhi nữa sao? Trung Tú nói từ đáy lòng. Ta... Lời Thạch Mục còn chưa nói ra khỏi miệng, chợt nghe cửa sổ có động tĩnh, Thải Nhi vỗ cánh bay đến. Thạch đầu, ngươi còn do dự cái gì nữa? Ngươi đã tu luyện đến lục chuyển đại thành, cần phải có đồ vật mang thuộc tính bản nguyên. Thứ này đang ở trước mặt, vì sao ngươi còn từ chối chứ? Thải Nhi rống lên. Không phải ta kêu ngươi canh chừng sao? Sao lại chạy vào đây làm gì vậy? Thạch Mục nhướng mày mở miệng hỏi. Đừng có nói cái này, hiện tại Triệu Tiễn đang dẫn trước ngươi một bước. Đây không phải là thời cơ tốt nhất để theo kịp hắn sao? Thải Nhi hỏi ngược lại. Được rồi. Thạch Mục suy nghĩ một chút rồi quyết định nhận lấy. Trung Tú mặt đầy niềm vui đưa ngọc bội cho hắn. Tú Nhi, nàng có biết chung quanh đây có chỗ nào kín đáo không vậy? Ta cần luyện hóa cái vật này, bắt đầu luyện hóa tu luyện sang để thức chuyển. Thạch Mục nắm chặt khối ngọc bội trong tay, cảm nhận được bản nguyên chi lực thuộc tính hỏa, mở miệng hỏi. Có, Diêm Hỏa Sơn cách đây 500 dặm về phía tây nam của Phượng Dực Thành là chỗ ta ngày thường vẫn tu luyện. Ngoại trừ sư phụ và một vài trưởng lão ra, thì người ngoài không được phép đi vào. Huynh có thể yên tâm tu luyện tại đó. Trung Tú đáp. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta đi ngay bây giờ đi. Mắt Thạch Mục sáng người, lập tức nói. Được, huynh chờ ta một chút, ta thay một bộ quần áo. Trung Tú đáp. Một lát sau, hai người thừa đêm tối trốn khỏi Phượng Dực Thành, bay thẳng đến Viêm Hỏa Sơn. Phi hành mất chừng nửa canh giờ, Thạch Mục liền thấy cả một tòa âm ảnh màu đen lớn dưới chân trời. Trên đỉnh núi còn tỏa ra khói đặc, chỗ đó chính là Viêm Hỏa Sơn. Một ngọn núi lửa còn đang hoạt động. Thạch Mục cùng với Trung Tú đáp xuống gần đỉnh núi, tiến đến gần miệng núi lửa hơn trăm trượng. Bốn phía miệng núi lửa bị cháy đen, nham thạch nóng chảy phun lên đỏ thẫm, giống như thủy triều, không ngừng đánh về bốn vách đá. Độ nóng của địa hỏa rất mạnh, còn có không ít tinh phách thuộc tính hỏa, lâu rồi không có ăn, thật là nhớ mùi vị của nó đó nghe. Thải Nhi đứng trên vai Thạch Mục, nhìn về phía miệng núi lửa vài lần, nói. Thạch Mục im lặng cười cười, ánh mắt nhìn Trung Tú, mở miệng nói. Tú Nhi, ta đi đây. Dứt lời thân thể hắn nhoáng lên, trực tiếp nhảy xuống miệng núi lửa. Thải Nhi thấy thế thì bay từ trên đầu vai của hắn sang vai của Trung Tú. Thân thể Thạch Mục đáp xuống, thân thể sắp chạm xuống nham thạch nóng chảy thì hắn được một phần hào quang sáng người bao bọc, quang mang màu đỏ hơi mờ, nâng hắn lơ lửng giữa không trung. Trung Tú thấy như vậy, hào quang trong bàn tay lóe lên, xuất hiện một cái lược màu đỏ lửa. Cái lược này chỉ lớn cỡ bàn tay, không khác những cây lược khác nhiều. Thân thể Trung Tú khẽ động, đi đến phía trên ngọn núi lửa, nắm cây lược ngọc, nhẹ nhàng vẽ một cái. Một cây lưới lớn màu đỏ lập tức xuất hiện, bao trùm miệng núi lửa, che đậy hoàn toàn khí tức của thạch mục bên trong. Sau khi làm xong, Trung Tú mới trở lại bên cạnh ngọn núi lửa, dò xét lại thân thể thạch mục. Thạch mục khoanh chân ngồi phía trên quang mang màu đỏ, toàn thân phát ra từng luồng hào quang. Miếng viêm ngọc kim tinh bay lơ lửng ngay trước người, chỉ thấy trong miệng thạch mục lẩm bẩm, chắp ngón tay trái lại, hơi nâng lên điểm về phía cái miếng viêm ngọc kim tinh. Một hồi sóng khí vô hình lay động, khiến nham thạch nóng chảy đánh vào bốn phía vách núi, khối viêm ngọc kim tinh phát ra từng đạo quang mang rồi hiện ra từng vết nứt. Một tiếng rít nhỏ vang lên, hào quang của viêm ngọc tinh lóe lên mãnh liệt rồi trực tiếp vỡ vụn, quang mang màu đỏ cùng màu vàng lớm đớm như đốm lửa bao phủ toàn bộ cơ thể thạch mục. Hắn thấy như vậy lập tức nhắm mắt lại, đánh ra pháp quyết, miệng tụng lên pháp quyết huyền diệu vô cùng. Đường theo thanh âm tụng niệm kia, những hào quang như đơm đớm ấy bị đại lực dẫn dắt, trùng kích lên khắp cơ thể của thạch mục. Toàn thân thạch mục phát sáng, toàn bộ cơ thể giống như giấy vàng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngửa mặt lên trời mà thét dài. Trung tỷ tỷ, thạch đầu không sao chứ? Thải Nhi lo lắng hỏi. Không có việc gì đâu. Trên kim tinh diêm ngọc của ta có thiên phượng thánh diêm, nhiệt lực quá mức bá đạo, nên thạch đại ca mới thống khổ như vậy. Nhưng mà ta tin tưởng huynh ấy có thể vượt qua được mà. Ánh mắt Trung Tú sáng rực, nói. Vừa dứt lời, chợt thấy bên ngoài cơ thể thạch mục hiện lên một hư ảnh phượng hoàng màu vàng, bao vây thân thể của hắn một vòng, trực tiếp bao bọc lấy hắn. Ngay sau đó, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn dưới thân thạch mục, giống như là nhận lấy một lực lượng hấp dẫn kỳ dị, lấy thạch mục làm trung tâm, cuộn ùa tới. Những nham thạch nóng chảy này giống như là những ngọn lửa đỏ thẫm, quấn từng vòng quanh thân thể thạch mục, bao bọc hắn lại. Một lát sau, thạch mục giống như là cái kén sâu chuẩn bị hóa bướm, bị nham thạch bao bọc vào bên trong. Rất nhanh sau đó, hào quang quanh kén ảm đạm đi, hóa thành than cốc màu đen. Thải Nhi phát hiện bên dưới cái kén lớn là một đạo hào quang đỏ thẫm to bằng cánh tay, xuyên thấu qua nham thạch nóng chảy vào bên trong cái kén lớn. Chỉ thấy hào quang lại sáng lên quanh kén lớn rồi đen trở lại, xong lại sáng lên, những đường vân nứt lộ ra hồng quang nóng bỏng, giống như là cái kén đang hô hấp vậy. Thải Nhi lắc đầu thở dài. Không biết thạch đầu còn bế quan bao lâu nữa. Ánh mắt Trung Tú tĩnh lặng nhìn về phía thạch mục, tràn đầy sự chờ mong trong đáy mắt. Thời gian như thoi đưa, lưu chuyển không ngừng, rất nhanh sau đó liền trôi qua 3 năm. Trong thời gian này, Trung Tú cách mỗi một đoạn liền cùng Thải Nhi lặng lẽ đi tới viêm trước sơn này. Thạch mục giống như là 3 năm trước đây vậy, thường ở trong cái kén màu đen lớn. Trung Tú mỗi một lần đi tới nơi này đều ngồi ở cạnh miệng núi lửa, nói rất nhiều điều với thạch mục, cũng không quản hắn có nghe được hay không. Nhưng mà 3 năm này, cái kén màu đen lớn ấy thủy chung không có dấu hiệu nở ra, chẳng qua là dựa theo nhịp đập đặc hữu của tự bản thân mình lấp lóe ánh sáng đỏ. Bởi vì Trung Tú thường xuyên đến chỗ này, cộng thêm thạch mục đột nhiên mất tích, sự tình tự nhiên không giấu giếm được bao lâu, liền dẫn tới sự chú ý trong tộc, thậm chí có trưởng lão đi tới mà dò xét. Như vậy ngược lại khiến cho quan hệ của hai người từ từ lan truyền ra bên trong Thiên Phượng tộc. Người trong Thiên Phượng tộc đối với sự việc này khen chê không đồng nhất, cảm khái hai người đến với nhau không dễ cũng có, trách cứ Trung Tú làm việc không biết đại thế cũng có nữa. Nói tóm lại là cái gì cũng nói được cả. Nhưng mà có Triệu Linh Lung, những người này tự nhiên không dám ngay mặt nói cái gì, dù sao chuyện này dính tới Trung Tú. Trung Tú ở trong tộc nghe thì cảm thấy phiền lòng, thời gian dài ra, dứt khoát trực tiếp mở ra động phủ ở phụ cận cái miệng núi lửa để ở luôn. Mấy ngày này Trung Tú đang tu luyện trong động phủ, chưa cảm nhận được dưới người có một trận lắc lư. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó lập tức phi thân ra động phủ, chạy thẳng tới miệng núi lửa. Khi Trung Tú chạy tới miệng núi lửa, chỉ thấy núi lửa dung nham sôi trào, khối đặc cuồn cuộn che đậy hết cái kén màu đen lớn vào trong. Trung Tú đang lúc kinh nghi, chợt nghe trong miệng núi lửa ầm một tiếng vang thật lớn, dường như có thứ gì đó nổ bung ra. Ngay sau đó, nàng liền thấy miệng núi lửa đột nhiên tạo nên một trận kinh phong, có hình loa cuốn lên trên bầu trời, thẳng thừng thổi tan khối đặc cuồn cuộn. Khối đặc mới vừa tán đi, thân ảnh của thạch mục liền lộ ra. Trung Tú đầu tiên là vui mừng, nhưng ngay sau đó cả kinh hô lên một tiếng, vội vàng nghiêng người sang một bên, bịt kín hai mắt của mình. Lúc này thạch mục trên người không mảnh vải, thân xác to lớn, khí lực hoàn toàn lộ ra, đường nét thân thể giống như đao khắc vậy. Ánh lửa dung nham làm nổi bật lên, hiện ra một nét đẹp làm người ta rúng động. Chỉ nhìn một cái liền khiến cho tim Trung Tú tựa như là hưu chạy, thẹn vô cùng. Nhiệt độ trên mặt nàng cũng bắt đầu tăng lên kịch liệt. Lúc này Thạch Mục tựa hồ như còn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn không biết tình trạng bản thân mình giờ này. Chỗ ngực bụng của hắn, từng đạo hoa văn đỏ thẫm ngưng tụ, từ từ nổi lên một cái đồ án tiểu đỉnh màu đỏ thẫm. Đây là dấu hiệu báo huyền công thức chuyển đang sắp thành hình. Đúng lúc này, trong miệng núi lửa dưới thân Thạch Mục lại hiện ra hào quang kỳ lạ liên tục. Từng đoàn lửa sáng đỏ hình như có linh tính vậy, từ màn sáng đỏ lờm kia vọt tới, bay thẳng tới tiểu đỉnh đỏ thẫm trên lồng ngực Thạch Mục. Một thanh âm phọt vang lên, một đoàn sáng tỏ xông vào trong tiểu đỉnh. Ngay sau đó tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mười mấy đám lửa sáng liên tiếp xông vào lồng ngực Thạch Mục. Quang mang nhoáng lên, liền biến mất tiến vào trong cơ thể hắn. Chỉ thấy quanh thân Thạch Mục quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, dường như trở nên trong suốt vậy. Mà lúc này trên trán Thạch Mục cũng bắt đầu hiện ra từng hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, mày cũng nhíu tít lại, có vẻ hết sức thống khổ. Trung Tú ở phía bên ngoài, ở thời khắc này cũng cảm nhận được sự khác thường trên người Thạch Mục, đang do dự có nên đến xem hay không, chợt nghe miệng núi lửa truyền đến một tiếng gào thống khổ. Nàng cũng không thèm quan tâm đến thẹn thùng gì nữa, lập tức quay đầu nhìn về phía Thạch Mục. Lúc này bên ngoài thân thể Thạch Mục, xích sắc quang mang chiếu rọi, không ngờ lại gần như trở nên nửa trong suốt, xương cốt và huyết mạch trong cơ thể đều có thể xem rõ mồn một. Đây là địa hỏa linh phách. Trung Tú nhìn từng đoàn minh diễm đó không khỏi cả kinh kêu lên. Địa hỏa linh phách chính là đại địa hỏa mạch thai nghén ra một tinh phách cấp cao, trong cơ thể ẩn chứa hỏa diễm chi lực cực kỳ bá đạo mãnh liệt. Thời khắc này lại không biết vì sao, không ngờ lại đều tụ tập tới trong cơ thể Thạch Mục. Theo địa hỏa linh phách không ngừng chen vào, Trung Tú liền thấy trong mạch máu của Thạch Mục, từng đạo xích hồng sắc quang mang đang không ngừng chen chút lao đến, đồng thời trở nên càng ngày càng sáng, xem ra dường như phải xung phá mạch máu vậy. Trên quang mạc đỏ thẫm quang mang chớp liên tục, dung nham phía dưới cũng biến thành sao động bất an, trong miệng núi lửa không ngừng sôi trào sùng sục, từ trong đó phù lên một cái bọt khí to lớn, rồi sau đó lại nhanh chóng nổ bể ra. Ngũ quan Thạch Mục gần như vặn vẹo thành một đoàn, hai mắt của hắn đột nhiên trợn lớn, hai tròng mắt đỏ ngầu gần như sắp phun ra lửa vậy. Thạch đại ca! Trung Tú kinh hãi không thôi, lớn tiếng gọi to. Thạch Mục tựa hồ không nghe được, không có thực hiện bất kỳ hồi đáp nào, chẳng qua là cắn chặt hàm răng, hai mắt trợn tròn, xem ra thống khổ vạn phần. Trung Tú nhìn hết ở trong mắt, trong lòng vô cùng lo lắng, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Trung tỷ tỷ, Thạch đầu hắn có chuyện gì vậy? Lúc này Thải Nhi vốn đã đi ra ngoài, cũng thông qua thần hồn liên hệ, cảm nhận được Thạch Mục biến hóa nên bay trở về. Huyền công của Thạch đại ca vốn đã hoàn thành thức chuyển, kết quả vào lúc tối hậu quan trọng, chẳng biết tại sao không ngờ lại dẫn tới nhiều địa hỏa linh phách như vậy. Xích diễm chi lực điên cuồng trào nhập vào trong cơ thể của huynh ấy, khiến cho trong cơ thể huynh ấy do hấp thu hỏa chi tinh vượt qua xa bản thân có thể chất chứa được. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, huynh ấy e rằng nổ tan xác mà chết. Trung Tú trong mắt đã ứa lệ quang, miệng lo lắng nói. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Có biện pháp nào có thể ngăn trở những địa hỏa linh phách này, hoặc là có biện pháp nào dẫn đường cho hỏa chi tinh hoa trong cơ thể Thạch Mục đi ra hay không vậy? Thải Nhi cũng là gấp gáp đến mức độ xoay mồng mồng rồi. Ta không có pháp bảo nào như vậy, lúc này mà trở về tộc cầu cứu, chỉ sợ cũng đã không kịp rồi. Trung Tú mang theo giọng nức nở, nói. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Thạch đầu không cứu được rồi sao? Thải Nhi cũng luống ca luống cuống, quấn quýt kêu lên. Dẫn đường đi ra. Trên mặt Trung Tú đã ứng xuống hai hàng nước mắt, miệng lầm bầm nói. Sau một lát, nàng đột nhiên thần sắc biến đổi, cả người bình tĩnh lại, như là hạ quyết tâm cái gì, âm thầm gật gật đầu, lẩm bẩm. Ngoại trừ chiêu này, không còn cách nào khác nữa rồi. Cái gì? Trung Tú tỷ tỷ biết làm thế nào cứu Thạch đầu rồi hả? Thải Nhi trong mắt sáng lên một chút quang mang, mừng rỡ kêu lên. Trung Tú bị hỏi như vậy, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ ngượng ngùng, miệng nói. Vì Thạch đại ca cũng chỉ có thể thử một chút thôi. Thải Nhi, trong lúc này cần ngươi hộ pháp cho chúng ta. Ta muốn phong cấm nơi này lại, quyết không cho phép bất kỳ người nào vào được. Được rồi, Thạch đầu vậy giao cho tỷ đó, Trung tỷ tỷ. Thải Nhi mặc dù không biết Trung Tú muốn làm cái gì, nhưng vẫn là lập tức đồng ý. Trung Tú lập tức lực cổ tay, lòng bàn tay nhoáng lên một cái luồng quang mang, lấy ra một pháp bảo hình như vỏ trứng vậy. Chỉ thấy đôi mắt nàng khẽ mở, trong miệng không ngừng ngâm tụng bí quyết. Tiếng ngâm tụng vang lên, trên hình vỏ trứng màu trắng bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang, từ trung gian nứt ra một cái khe so le với nhau, răng nanh lởm chởm. Ngay sau đó, cái khe bỗng nhiên khuếch trương ra, khiến cho vỏ trứng màu trắng đó vỡ thành hai nửa. Sau khi biến thành hai nửa, vỏ trứng màu trắng bay ra khỏi lòng bàn tay Trung Tú, bay lên một chút lơ lửng, càng ngày càng dài và lớn ra, trở nên như một căn phòng vậy. Trên đó quang mang đỏ thẫm sáng lên, ở mặt ngoài nổi lên một đạo đồ án hỏa phượng tinh mỹ vô cùng. Trung Tú thấy như vậy, điểm chân một cái, liền phi thân lên, đáp xuống phía dưới phần nửa vỏ trứng đó. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng vung tay lên, hai vỏ trứng liền bay lên vút trong miệng núi lửa, đi tới bên cạnh Thạch Mục. Trung Tú nhìn thấy khuôn mặt Thạch Mục nhíu chặt lại, trong lòng đau xót, trong miệng kêu nhỏ. Thạch đại ca! Một bàn tay đưa qua chụp lấy cánh tay hắn. Nhưng mà đầu ngón tay nàng vừa mới đụng vào thân thể Thạch Mục, liền không khỏi rụt trở về. Trung Tú cả kinh hô lên một tiếng nóng quá. Trên người Thạch Mục lúc này giống như là hỏa thiêu viêm trước vậy, so với dung nham cũng không khác nhiều. Trong mắt Trung Tú quang mang sáng người, trên tay lập tức nổi lên một mảnh quang mang đỏ thẫm, lần nữa đưa qua, cầm cánh tay của Thạch Mục. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo, thân mình của Thạch Mục liền không tự chủ được bay lơ lửng đến trong vỏ trứng. Ngay sau đó, pháp quyết trên tay Trung Tú đột nhiên biến đổi, một nửa vỏ trứng kia trôi bay lơ lửng bên trên kia lập tức quang mang nhoáng lên, khép lại với phần nửa vỏ trứng bên dưới. Chỉ nghe rặc một tiếng nhỏ, hai nửa vỏ trứng khớp kín vào nhau, ngăn cách Thạch Mục và Trung Tú với bên ngoài. Vỏ trứng vừa mới hợp lại, trong nham tương phía dưới còn dư lại địa hỏa linh phách không nhiều lắm, bồi hồi một lúc ở phụ cận quang mạc màu đỏ, rồi tiến vào trong nham tương biến mất. Lúc này bên trong vỏ trứng, thân thể Thạch Mục bay lơ lửng trên không, Trung Tú đang ở bên cạnh hắn, gương mặt ửng hồng nhìn hắn. Thạch đại ca, bản nguyên chi lực thuộc tính hỏa trên người huynh được địa hỏa linh phách tăng cường, đích thực mãnh liệt quá mức, chỉ có thể lấy vật chứa thích hợp kéo nó ra mới có khả năng bảo đảm cho huynh không bị nguy hiểm gì. Thú Nhi không có pháp bảo nào như vậy cả, nhưng mà có thể là huyết mạch của Thú Nhi có thể làm được vật chứa như vậy. Vì huynh, Thú Nhi nguyện ý thử một lần. Trong miệng Trung Tú nói như vậy, nhưng mà trong lòng thì hoảng loạn vô cùng. Nàng vừa nói vừa đưa tay sờ xuống dưới vạt áo của tự bản thân mình lục lọi. Thạch Mục hai mắt tuy rằng mở ra nhưng lại bị huyết sắc bao trùm, cũng không biết có nghe được thanh âm của Trung Tú hay là không. Thạch đại ca! Trung Tú đôi môi khẽ mở, miệng nói lầm bầm. Nàng vừa dứt lời, nắm vạt áo giật mạnh một cái. Xoạt một tiếng vang nhỏ, toàn bộ quần áo màu xanh nhạt của Trung Tú rơi xuống, lộ ra mảng da thịt trơn nóng mịn màng. Quần áo cởi đi, trong lòng Trung Tú không khỏi nổi lên một cảm giác xấu hổ. Theo bản năng lấy tay che kín một đôi gò bồng đảo đầy đặn trước ngực kia. Hai chân thon dài trắng như ngọc, thời khắc này cũng có chút khép chặt lại nhau. Nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực trên mặt bản thân mình vào thời khắc này. Nhưng bất tri bất giác cắn chặt môi dưới, cắn cho bờ môi hiện ra vết máu đỏ hồng. Đúng lúc này, cổ họng Thạch Mục chợt động, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng quát khẽ thống khổ. Chỉ thấy chỗ khóe mắt của hắn, mạch máu đã vỡ toạc ra, một đạo huyết tuyến nhỏ bé giống như con rắn nhỏ uyển chuyển bò xuống theo gò má của hắn, khiến cho hắn nhìn thấy có phần dữ tợn. Cùng lúc đó, quanh thân hắn cũng liên tiếp răng rắc vang dội, hiển nhiên đã đến sát làn ranh sụp đổ tan vỡ rồi. Nếu tình hình như hiện tại lại tiếp tục duy trì, sợ rằng Thạch Mục sẽ bị đứt hết kinh mạch toàn thân mà chết. Cho dù không chết thì tu vi cả đời cũng bị mất đi 8-9 phần. Một khắc cũng không thể trì hoãn thêm nữa. Từ trong ánh mắt Trung Tú lóe lên vẻ kiên quyết, cả người bỗng nhiên bồng bềnh bay lên theo hướng nơi Thạch Mục nằm rồi hạ xuống. Nhưng dù sao nàng cũng là trinh nữ, trước giờ chưa từng trải qua chuyện đời. Tuy rằng trong chuyện này nàng có biết chút ít, nhưng khi chuyện đến tay lại không biết phải làm thế nào. Cả nửa ngày trời vẫn không tìm được đường nào. Mà trên người Thạch Mục lúc này tiếng nổ đùng đùng vẫn không ngừng vang lên, tình thế trở nên càng ngày càng nguy cấp. Trung Tú lo lắng trong lòng như lửa đốt, nước mắt từng giọt lớn cứ không ngừng mà rơi xuống. Tách! Một giọt nước mắt thuần khiết của nàng rơi đúng vào trong mắt Thạch Mục. Thạch Mục vốn dĩ chỉ cảm thấy cả người như đang ở địa ngục thiêu đốt, trong mắt cái gì cũng không nhìn rõ được, chỉ còn lại một màu đỏ rực. Tinh thần cũng gần sát với ranh giới cuối cùng của sự chịu đựng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy trong mắt có một trận mát lạnh, vốn dĩ mắt đang tràn ngập ánh lửa thiêu đốt thì bây giờ dường như đã được dập tắt mấy phần. Một màu đỏ rực trước đó hình như cũng được tiêu trừ đi phần nào. Trong lúc mơ hồ, hắn liền nhìn thấy trước mắt giống như đang có một dòng nước tinh khiết xuyên thấu cả cơ thể. Thoạt nhìn qua cảm giác vừa mềm mại vừa tươi đẹp, lại vừa hấp dẫn. Theo bản năng hắn nuốt nước miếng xuống, cố gắng lấy lại tinh thần để nhìn rõ hơn bóng người trước mặt. Hắn chỉ thấy người trước mặt mình mắt phượng đỏ hồng, mũi ngọc nhỏ thẳng, trên đôi môi đỏ hồng hình trái tim đầy mê hoặc. Vậy mà trên khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân ấy nước mắt giàn giụa,